Đô thị tu chân y thánh. 544. Chương 544, con giận hơn không ngứa. Góc truyện audio.com. Ngày đó tổ trưởng lão tự giữ thân phận, ngược lại cũng ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới chờ không dưới mặt cùng Trần Phi như vậy một cái hơn 20 tuổi. Mao đầu tiểu tử tính toán. Nhưng Trần Phi trong miệng như vậy coi thường bọn họ thiên tổ sai lầm nói bị như vậy đường hoàng mang lên mặt bàn. Hắn thân là thiên tổ trưởng lão. Tự nhiên cũng không có biện pháp nuốt xuống khẩu khí này. Hành, Trịnh cục trưởng, hắn là. Sau đó chỉ thấy Kỳ hừ lạnh một tiếng. Một đôi già nua, khàn khàn con ngươi lạnh lùng quét Trần Phi liếc mắt. Lại dịch chuyển đến Trịnh vệ quốc trên mặt. Trầm mặt hỏi, như là rất không dáng vẻ cao hứng. Có thể đang nghe đối phương vị kia thiên tổ trưởng lão lời nói này. Trịnh vệ quốc trong lòng lại càng mất hứng. Bởi vì lời kia nghe vào lỗ tai hắn trong hoàn toàn chính là chất vấn. Mà hắn trịnh vệ quốc thân phận gì? Đường đường kinh thành bốn bộ một trong trung ương cảnh vệ cục hiện giữ cục trưởng. Đối phương là thân phận gì? Kinh thành bốn bộ một trong thiên tổ trưởng lão mà thôi. Song phương chức cấp đều hoàn toàn không có ở một cái cấp bậc. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đối phương lão gia hỏa kia lại dùng loại này chất vấn ngữ khí của hắn nói chuyện với hắn. Có phải là thật hay không cho là hắn trịnh vệ quốc tính tình tốt? Sẽ không phát hỏa, là bùn bóp. Nghĩ đến đây chỉ thấy Kỳ trên mặt thần sắc không khỏi lạnh lùng rất nhiều. Mà chỉ thấy Kỳ lại không để mắt đến ngày đó tổ trưởng lão nói. Nghiêng đầu liếc mắt một cái Trần Phi. Lại ánh mắt nhìn chung quanh một vòng thiên tổ căn cứ ngoài cửa lớn trống trải khu vực. Theo sát mà khóe miệng lạnh lùng cười nói. Cái này bên ngoài cũng thật không tệ. Cũng đủ lớn. Nếu không tệ trưởng lão. Chúng ta ở nơi này bên ngoài nhiều lần đi. Đỡ phải đi vào còn muốn lãng phí thời gian. Nói. Hắn còn khóe mắt liếc mắt bên cạnh sắc mặt đã chợt biến có chút khó coi thiên tổ trưởng lão. Trong lòng lạnh lùng cười. Tuy nói bọn họ kinh thành bốn bộ cũng sẽ không truyền thống ý nghĩa trên quan trường bộ môn. Có thể tóm lại chức cấp tại nơi. Thân phận đã ở. Thật cho là mình lớn tuổi giờ là có thể tùy tiện cậy già lên mặt. Tự cho là đúng. Cái này có đúng hay không có chút quá ngây thơ rồi. Lấy thân phận của hắn. Lấy chức của hắn cấp. Nói khó nghe giờ đối phương loại hành vi này hắn trực tiếp mở miệng mắng đều không quá phận. Chỉ là vì trong bọn họ ương cảnh vệ cục bộ mặt suy nghĩ. Làm cục trưởng. Hắn không thể như vậy mất đi phong độ. Nhưng này dạng không được. Như vậy tổng cần được chưa? Hắn trịnh vệ quốc. Nhiều năm như vậy. Lẽ nào trong bông có kim? Khẩu Phật tâm xà cũng không biết. Xin nhờ. Nếu là hắn thật như vậy ngu xuẩn. Còn có thể ngồi trên hiện tại vị trí này. Dùng cái mông nghĩ cũng biết đáp án. Mà thân phận của hắn cùng trình tự. Nếu không phải hôm nay tổ vừa lên đến liền muốn cho hắn khó xử. Thậm chí còn tùy tiện phái cái trưởng lão ra nghênh tiếp. Đã nghĩ qua loa cho xong. Hắn trịnh vệ quốc lại sao như vậy tức giận. Sao thẳng thắn theo Trần Phi lời của tiểu tử đó tương kế tựu kế. Dù thế nào nếu là bọn họ ngày hôm nay không bước vào căn cứ này đại môn. Mất mặt sẽ chỉ là bọn họ thiên tổ mà thôi. Đường đường kinh thành bốn bộ bài danh đệ nhị thiên tổ. Điểm ấy. Đạo đãi khách, cũng không có, nếu là truyền đi, sao lại không bị người nhạo báng? Chấm, Trịnh cục trưởng, ngươi lời này có ý tứ, mà đang nghe Trịnh vệ quốc nói. Họ Tề thiên tổ trưởng nét mặt già nua sắc cũng một chút tựu thay đổi. Kỳ nếp uốn răng đầy nét mặt già nua ra thịt nhét chung một chỗ. Cực kỳ lạt mắt cùng xấu xí. Trong ánh mắt càng có lau một cái kinh sợ cùng với vẻ lo lắng đang vang vọng. Cùng lúc đó, tại nơi phức tạp tâm tình đan vào trong, cũng còn có một loại tên là hốt hoảng đồ vật đang nổi lên. Đang động loạn, Bởi vì hắn kỳ thực trong lòng tương đương rõ ràng. Nếu là ngày hôm nay Trịnh Vệ Quốc chờ Trung ương cảnh vệ cục người. Thật không tiến phía sau hắn cái này phiến căn cứ đại môn nói. Mất mặt tuyệt đối sẽ chỉ là bọn họ thiên tổ mà thôi. Không dung người lượng, không rộng lượng tâm, không đạo đãi khách, chỉ là cái này ba. Không, cũng đủ để tại bọn hắn thiên tổ trên đầu hung hăng trừ mũ mão từ. Mà cái loại này mũ, ai muốn ý lưng, ai muốn ý mang loại trách nhiệm này. Quảng cáo, Trịnh cục trưởng không có từ xa tiếp đón. Thứ tội, mà nhưng vào lúc này, vẻ mặt mỉm cười Khấu Bân rốt cục thong dong tới chậm. Trên thực tế hắn một mực cửa chính nhìn, nhưng hôm nay nhưng không được không hiện thân đi ra. Đâu đâu, Khấu tổ trưởng Nhật Lý Vạn Cơ, không có khả năng mọi chuyện đều tự mình hỏi đến. Ta có thể hiểu được, có thể hiểu được, nghe vậy Trịnh Vệ Quốc vừa cười vừa nói. Biểu hiện ra là ở hàn huyên, kỳ thực còn là thoại lý hữu thoại, đang giễu cợt đối phương mà thôi. Dù sao hai người bọn họ chức vị đều là giống nhau. Hắn Trịnh Vệ Quốc cũng không việc. Người Khấu Bân bận rộn nữa. Có thể việc đi nơi nào? Ha ha, đâu đâu. Khấu Bân Khấu tổ trưởng đương nhiên đã hiểu Trịnh Vệ Quốc trào phúng. Cùng thoại lý hữu thoại. Chỉ là tình huống trước dù sao cũng là bọn họ thiên tổ vô lễ trước đây. Bây giờ nói nhiều hơn nữa. Biện giải phản bác, cũng chỉ là tái nhợt vô lực mà thôi. Chân thực không cần thiết. Nhất niệm đến nước này. Hắn thẳng thắn không nói. Cười chuyển hoán trọng tâm câu chuyện đem Trịnh Vệ Quốc một nhóm trung ương cảnh vệ cục đại biểu hướng căn cứ trong cửa chính mặt dẫn. Người bất đồng bị lãnh được bên trong căn cứ bất đồng khu vực. Trần Phi bọn họ bị lĩnh đi qua khu vực. Tụ tập người phần lớn là kinh thành bốn bộ niên kỳ xanh một đời. Mà bọn họ đoàn người này đến, cũng ngay tức khắc đưa tới rất nhiều người chú ý, không ít người trên mặt đều lộ ra dị dạng vẻ. Yên lặng đứng ở đàng xa đánh giá, muốn nhìn một chút Trung vệ cục lúc này đây đến tột cùng là có bài tẩy gì. Là bọn hắn không biết, không nhận biết. Dù sao kinh thành bốn bộ tuy rằng chưa nói tới đồng khí liên cành. Có thể tối thiểu thường ngày gian trao đổi lẫn nhau. Liên hệ còn là tương đối nhiều lần. Vì vậy nếu là có lợi hại gì. Nổi danh người. Mọi người cũng đều sẽ biết. Nhận thức. Nếu là không nhận biết. Nói không chừng tựu rất có thể là lá bài tẩy kia. Vì vậy. Ánh mắt của bọn họ liền rơi vào Tào Tề Quốc đám người chu vi đánh giá. Thoạt nhìn người thật nhiều a, đều là đến xem náo nhiệt. Mà nhưng vào lúc này, Trần Phi thở ơ hướng bên cạnh Tào Tề Quốc cười cười. Nhất thời đưa tới không ít có hữu tâm nhân chú ý, tiểu tử kia là ai? Thế nào trước cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua? Chẳng lẽ lần này Trung ương cảnh vệ cục con bài chưa lật chính là hắn? Có thể, thoạt nhìn không giống a, tiểu tử kia mới bay lớn. Có 30 sao, vân vân chờ đã, ta hình như ở đâu trải qua tiểu tử kia. Ba, được rồi, lần trước Tôn gia cái kia Tôn Long, hình như chính là chết trên tay hắn. Lúc đó chúng ta còn lấy được hình của hắn. Tiểu tử này lại là Trung vệ cục người. Không sai. Ngươi vừa nói như vậy ta cũng nghĩ tới. Lần trước đội trưởng chúng ta quả thật có cho chúng ta xem qua hình của hắn. Tiểu tử kia là Trung vệ cục người. Vậy lần trước sự kiện kia mà chẳng phải là. Là Trung ương cảnh vệ cục tự biên tự diễn vừa ra làm trò. Trách không được sự kiện kia mà càng về sau tựu không giải quyết được gì. Ta lúc đó vẫn còn buồn bực. Nguyên lai là như vậy. Nhất thời mọi người tại đây đều nghị luận ầm ĩ lên. Thậm chí còn có người một chút tự khám phá Trần Phi thân phận. Dù sao đương sơ Tôn Long sự kiện kia mà huyên náo rất vang dội. Có thể đến cuối cùng lại không hiểu không giải quyết được gì. Thậm chí ngay cả lão Tôn nhà đều quỷ dị không có tiếng. Vì vậy khi đó trong lòng bọn họ mặt không buồn bực. là khẳng định tuyệt đối không thể nào. Chỉ là ngại vì thân phận cùng lão Tôn nhà, còn có trung vệ cục, mới không có biểu hiện rõ ràng như vậy. Mà bây giờ, tất cả rốt cục, chân tương sáng tỏ, nguyên lai tiểu tử kia lại là trung vệ cục người. Sự kiện kia mà không giải quyết được gì. Hiện tại xem ra, chắc là lão Tôn nhà bán một cái mặt mũi đi. Bản thân, người tại sao lại ở chỗ này? Mà nhưng vào lúc này một đạo kinh ngạc thanh âm từ xa đến gần. Theo sát mà chỉ thấy một thân xuyên bằng gam áo khoác. Nửa người dưới quần jean tuổi nhỏ người từ đàng xa vẻ mặt kinh dị đi tới. Lưu đầu mùa đông, là ngươi, Trần Phi theo chiêu đó hô thanh âm của mình nhìn sang. Lại phát hiện người tới lại là trước vào kinh lúc. Ở trên phi cơ biết cùng hắn không sai biệt lắm đại bạn cùng lứa tuổi. Lưu đầu mùa đông, đương nhiên là ta, bản thân không nghĩ tới thật là ngươi a. Ta trước ở bên kia nhìn thấy ngươi đi tới, còn có chút không dám nhận. Ngươi ngày hôm nay đây là đại biểu Trung ương cảnh vệ cục tới được. Chẳng lẽ lần này Trung ương cảnh vệ cục cái này không giải thích được cử động? Cũng là bởi vì ngươi. Lưu đầu mùa đông càng nói càng nhỏ thanh, ngay cả đi theo hắn người phía sau đều không có nghe rõ. Chỉ có ở trước mặt hắn Trần Phi nghe được. Hơn nữa hắn vượt nói đến phần sau, kỳ trong con ngươi còn vượt nhịn không được hiện ra rung động và kinh dị. Dù sao Trần Phi người nào, cái gì nội tình, thực lực gì, hắn Lưu đầu mùa đông coi như không hoàn toàn rõ ràng. Có thể ít nhất, cũng có thể xác định Trần Phi người này cũng không phải thập yêu tỉnh du đích đăng. Vì vậy Trung ương cảnh vệ cục lần này cử động nếu thật là bởi vì hắn nói. Chuyện này tựu có chút thú vị. Coi như là nhan chân. Cũng không thấy tựu thật nhất định so với cái này thần thần bí bí tên cường đi. Ta cùng Trần gia còn có thiên tổ tư để hạ có cựu oán. Vì vậy không có chuyện gì đã nghĩ tìm xem bọn họ xui. Ngược lại thì ngươi, nhìn ngươi trận này trưởng, tựa hồ địa vị cũng không bình thường đi. Nghe vậy Trần Phi cặp kia đen kịt con ngươi lóe lóe. Ngược lại cũng không giấu giếm. Thật đơn giản giải thích một chút, tựu lại khóe miệng câu dẫn ra lau một cái ngoạn vị đảo. Phải biết rằng giờ khắc này ở trước mắt hắn. Lưu đầu mùa đông tiểu tử kia không có thể như vậy một người tới. Mà là kỳ phía sau còn theo hai vị vừa nhìn tựu không đơn giản lão giả râu bạc trắng. Lấy Trần Phi nhãn lực kính nhi để phán đoán. Hai vị kia lão giả. Tối thiểu đều chính mình tiên thiên sơ kỳ đỉnh thực lực. Cũng chính là S, thực lực bình định. Có thể để cho loại này cấp nhân vật khác đều như vậy thành thật theo sau lưng. Kỳ thân phận bối cảnh có thể đơn giản sao? Quảng cáo, dùng cái mong muốn cũng không thể. Xem ra trước hắn suy đoán hơn nửa không sai. Cái này Lưu đầu mùa đông. Tất nhiên cùng tứ cửu thành tam đại màu đỏ nhà giàu có một trong lão Lưu nhà. Có cái gì dính dáng hoặc quan hệ? Bằng không, hắn cũng không thể nào biết xuất hiện ở hôm nay loại này đặc thù trường hợp. Ngạch, quả nhiên. Lưu đầu mùa đông nghe vậy lúng túng cười cười. Sau đó cũng thẳng thắn trực tiếp thẳng thắn. Bản thân, không nói gạt ngươi, ta là lão người của Lưu gia. Cái này không mấy ngày nay rỗi rãnh ở trong nhà không có chuyện gì. Lại vừa vặn đã bị bên này tin tức. Liền nói đến góp vô giúp vui. Nào biết liền đem ngươi cho gặp được. Thật đúng là duyên phận a, nói đến đây. Hắn đột nhiên dừng một chút, lại tiến đến Trần Phi trước mặt nhỏ giọng hiếu kỳ nói. Còn có trước Tôn gia sự kiện kia mà, chắc cũng là ngươi đi. Đó cũng là ta, cái này không có gì hay giấu giếm. Trần Phi đương nhiên thống thống khoái khoái thừa nhận, không thể không nói. Bản thân ngươi lá gan là thật thật lớn à. Cái này tứ cửu thành tam đại màu đỏ gia tộc. Ngươi bây giờ hình như đều đã đắc tội hai cái. Còn có thủ hạ bọn hắn thiên tổ cùng long tổ. Cũng đều không phải là thập yêu tình du đích đăng. Lưu Đầu Mùa Đông một bên hướng Trần Phi giơ ngón tay cái lên. Một bên ý có điều chỉ nói. Ta minh bạch, cảm tạ. Trần Phi đương nhiên đã hiểu đối phương trong giọng nói nhắc nhở ý, cười cảm tạ một tiếng. Sau lại chậm rãi lắc đầu. Nói, chỉ là hiện tại cái này cũng không biện pháp gì. Ai bảo hắn các vừa vặn đều trêu chọc đến trên đầu ta ni. Luôn không khả năng nhượng ta hướng bọn họ cúi đầu đi. Thực tế không lớn. Hơn nữa dù thế nào con giận hơn không ngứa. Cũng tựu chuyện như vậy mà. Hiển nhiên chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu hiện nay tâm cảnh nhưng thật ra thật rất bình hòa. Cũng khá có vài phần lợn chết không sợ nước sôi mùi. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.